Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, vị khách nhân thứ nhất. Dậy sớm, Biên Thụy nhìn một chút Tiểu Cầu, phát hiện ổ chó trong ăn đã bị vật nhỏ cho ăn sạch. Hiện tại tiểu thân bản tử cũng không giống hôm qua đầu lợi hại như vậy. Nhìn thấy Biên Thụy, Tiểu Hôi đứng lên, nện bước tập tễnh bước chân đi tới thùng giấy bên cạnh. Hướng về phía Biên Thụy bày hai lần cái đuôi. Biên Thụy nhìn lên Tiểu Hôi không sợ. Thế là đem Tiểu Hôi theo thùng giấy con trong ôm ra. Bỏ vào trong phòng trên sàn nhà. Để Tiểu Gia Hỏa thích ứng một cái hoàn cảnh. Sơ suất thùng giấy Tiểu Hôi lại bắt đầu sợ hãi. Lung la lung lay đi tới Biên Thụy bên người. Sau đó dựa vào Biên Thụy chân nằm xuống. Biên Thụy đưa tay tại Tiểu Hôi cái đầu nhỏ bên trên lại xoa nhẹ hai lần. Sau đó nhấc chân ra phòng. Tiểu Hôi đi theo Biên Thụy sau lưng. Đến phòng chính cổng thời điểm. Thấy chủ nhân đi. Phát ra thanh thúy uông uông hai tiếng. Xem ra muốn cùng Biên Thụy đi. Nhưng là chính là không dám nhảy xuống cánh cửa. Đến hậu viện. Biên Thụy đánh một bộ quyền. Linh hoạt thân thể một cái. Bởi vì vừa đầu quá lớn thương, thân thể cơ bắp còn không có khôi phục, vì lẽ đó Biên Thụy cũng không có đại luyện, chính là để toàn thân nhiệt hồ sau đã thu kỹ năng. Về tới trong phòng, Tiểu Hôi lúc này chính nện bước bước nhỏ, xung quanh ngửi tới ngửi lui, bắt đầu chính thức thích ứng hoàn cảnh bây giờ. Ngay tại Biên Thụy vào nhà thời điểm, Tiểu Hôi tiểu chân ngắn vừa nhấc, trực tiếp trên sàn nhà tới đi tiểu, ta xxx, Biên Thụy liền chạy mang chạy vẫn là không có gặp phải gia hỏa này nước tiểu. Đến Tiểu Hôi trước mặt, Tiểu Hôi đã vung xong, hào hào trên sàn nhà lưu lại một mảnh nước đọng. Biên Thụy một nhìn dạng này không được a, đem Tiểu Hôi đặt ở phòng chính. Vậy mình đi chân trần đi bộ thời điểm đều phải đề phòng dẫm lên cứt chó. Thế là đem Tiểu Hôi thả lại thùng giấy con trong. Sau đó bưng lấy thùng giấy con đi tới Đông Xương phòng. Tại Đông Xương phòng có một cái gian tạp vật. Ngốc Châu chính là ở đây qua đêm. Căn cứ thêm một cái không nhiều. Thiếu một cái không ít nguyên tắc. Biên Thụy đem Tiểu Hôi ra cũng an trí tại nơi này. Đem Tiểu Hôi bỏ vào Đông Xương phòng. Biên Thụy còn cho Tiểu Hôi dùng rơm dạ là một cái mềm mại ổ. Chờ lấy chuẩn bị cho tốt những này. Biên Thụy mặc vào da dê áo tử đến phụ mẫu ra đi ăn điểm tâm. Sau khi trở về, Biên Thụy bắt đầu tiếp tục chuẩn bị mình nguyên liệu nấu ăn. Thỉnh thoảng chiếu ứng một cái Tiểu Hôi. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Cũng liền đến Biên Thụy xuất phát thời gian. Lúc này không cần khai ướp lạnh, trực tiếp đem đồ vật chuyển vào trong xe, đồng thời cũng đem nhà mình xe gắn máy cho rời đi vào. Biên Thụy mở ra xe hàng hướng Minh Châu đi, đến Minh Châu chuyện làm thứ nhất chính là quét dọn cửa hàng. Trong trong ngoài ngoài quét dọn sạch sẽ, Biên Thụy lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi trường học tiếp nữ nhi. Nhìn thấy phụ thân tiểu nha đầu cái kia vui vẻ ghê gớm. Trên đường đi đều líu xíu như là một cái vui vẻ tiểu chim sẻ. Ba ba, mụ mụ sinh tiểu nam hài tử cùng cô gái nhỏ. Ta có thể hay không cùng ngươi ngủ cùng chỗ? Ta nghĩ thái gia gia thái nãi nãi. Cũng muốn gia gia nãi nãi cùng ngươi. Tiểu nha đầu nắm thật chặt phụ thân bên hông quần áo. Lớn tiếng nói, Uông Tiệp chuyện đẻ con. Biên Thụy là biết đến. Bất quá bây giờ việc này cùng Biên Thụy không có quan hệ gì. Vì lẽ đó Biên Thụy cũng không quan tâm. Bây giờ nghe nữ nhi hỏi lên như vậy, bắt đầu quan tâm tới nữ nhi tới. Thế nào? Biên Thụy hỏi, tiểu nha đầu nói ra. Mụ mụ giống như cũng không rất ưa thích ta. Trước kia buổi sáng chuẩn bị cho ta đồ vật sẽ không sai. Nhưng là hiện tại cuối cùng sẽ phạm sai lầm. Hôm nay lúc đi học ta cọ màu liền mang sai. Biên Thụy nghe xong liền minh bạch. Có thể là vừa sinh hài tử. Mà lại sinh một cái long phượng thai. Uông Tiệp đối với tiểu nha đầu Chiếu Ứng liền không giống trước kia đồng dạng. Trước kia 10 phần yêu đều ném đến tiểu nha đầu trên thân. Hiện tại phân ra hơn phân nửa tại hai cái mới sinh tiểu hài tử trên thân. Để tiểu nha đầu cảm thấy bị lạnh nhạt. Chuyện này Biên Thụy cũng có thể lý giải. Vừa ra đời không đến bao lâu tiểu hài tử cái kia tóm lại đến tận tâm một chút. Lớn như vậy điểm tiểu nha đầu trên thân dùng tâm tư tự nhiên cũng sẽ ít một chút. Mụ mụ tân sinh tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội đâu còn nhỏ. Đặc biệt dễ dàng sinh bệnh. Mụ mụ đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn một chút. Ngươi cũng đừng oán mụ mụ. Giống như là chuẩn bị cọ màu những chuyện này chính ngươi phải chú ý lưu tâm một cái. Ngươi đã không phải là tiểu hài tử. Chính mình sự tình muốn mình học đi làm. Không thể luôn ỷ lại mụ mụ. Biên Thụy cùng nữ nhi nói về đạo lý. Bọn hắn mới không phải đệ đệ của ta muội muội. Ta họ Biên. Bọn hắn họ Triệu. Tiểu nha đầu nói. Biên Thụy nghe xong không khỏi sửng sốt một chút. Cũng may rất mau trở lại qua thần tới. Biên gia thôn giáo dục xác thực để Biên Thụy thích. Nhưng là cũng không phải là không có khuyết điểm. Bởi vì trọng chú truyền thống. Lấy nho làm gốc. Giống như là huyết thống thứ này liền phân tương đương rõ ràng. Cho dù là ăn mặc quần yếm hài tử cũng có thể phân rõ. Ta họ gì? Ngươi họ gì? Ngươi là tông tộc bên trong cái kia phòng chi kia? Ta là cái kia phòng cái kia chi? Huyết thống mạch lạc 10 phần rõ ràng. Tiểu nha đầu mặc dù không có tại biên gia thôn tiểu học được đi học. Nhưng là tại cùng trong thôn bọn trẻ chơi quá trình bên trong. Loại quan niệm này trong lúc vô hình liền có. Nàng tại tiểu đồng bọn bên trong thân phận không phải Biên Tĩnh, mà là thập cửu thúc nữ nhi. Không thể nói như vậy. Ngươi nói như vậy mụ mụ sẽ rất thương tâm. Ngươi muốn hiểu chuyện, không cần cho mụ mụ thêm phiền phức, Biên Thụy nói. Biên Thụy cũng không tốt cho nhỏ như vậy hài tử kỹ càng giải thích cái này. Bởi vì cũng vô pháp giải thích. Đành phải như thế tới một câu, mang theo khuê nữ về tới cửa hàng. Hai người cùng một chỗ bắt đầu làm cơm tối. Đã ăn xong cơm tối sau, Biên Thụy bắt đầu dạy nữ nhi chủ nghệ. Cũng chính là thái thịt cái gì. Bởi vì hai tử quá nhỏ, Biên Thụy cũng chưa từng có cho nghiêm ngặt. Hai cha con đến là tượng chơi nhiều hơn tượng học tập. Chơi một hồi, Biên Thụy lấy ra đường cầm. Đem nữ nhi ôm ngồi trong ngực. Hai cha con người bắt đầu luyện đàn. Còn nữ nhi hiện tại dùng cái kia giường hơn 1 vạn đàn. Biên Thụy là bây giờ không có hứng thú đi đàn. Luyện qua đàn Biên Thụy để khuê nữ nhìn một hồi phim hoạt hình. Hai cha con liền nghỉ ngơi. Nửa đêm Biên Thụy rời giường chuẩn bị cơm trưa. Chuẩn bị tiếp đãi mình cửa hàng vị khách nhân thứ nhất. Đến buổi sáng, Biên Thụy bên này chuẩn bị không sai biệt lắm, đem nữ nhi từ trên giường kéo lên, dẫn tới công viên nhỏ nhìn nữ nhi luyện luyện tổ phụ dạy trường quyền. Sau đó hai người ăn điểm tâm, đưa nữ nhi đi học đánh đàn, về tới cửa hàng trong tiếp tục chuẩn bị, chờ nữ nhi thả khóa. Biên Thụy tiếp nữ nhi trở về, không sai biệt lắm cũng liền đến trưa. Biên Thụy để nữ nhi ăn trước xong cơm. Đi trên lầu nhìn phim hoạt hình, mình thì là ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ chờ lấy vị khách nhân thứ nhất tới cửa. Tình kim đồng hồ chỉ hướng chính lúc 11 giờ, cửa hàng cửa bị người đẩy ra. Một cái chừng 30 tuổi cường tráng trung niên nhân đẩy cửa ra sau nhường qua một bên. Biên Thụy xem xét liền biết người này trên tay có công phu. Hơn nữa còn không phải loại kia công phu mèo quào. Thuộc về cao thủ chân chính, tại người này sau lưng, là một vị lão già, thân thể rất mập, cơ hồ không nhìn thấy cổ, tựa hồ cũng không lắm quá tốt, giống như là bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt có chút hư hồng, trong tay còn trống một cây quải trượng. Người tốt, Biên tiên sinh, lão nhân vừa vào cửa, liền hướng về phía Biên Thụy hơi cười, lão nhân khí độ rất tốt. Nhìn một cái liền biết là lâu dài nuôi ra cái chủng loại kia phú quý khí. nói không nhanh không chậm, nhưng là để người nghe hết sức thoải mái, dễ chịu, bên trong lại lộ ra một cỗ uy nghiêm. Xem ra cũng là thường xuyên ra lệnh chủ, tiên sinh mời ngồi, lập tức liền có thể lấy bắt đầu. Biên Thụy hướng về phía lão giả ôm một hồi quyền, làm ôm tay lễ, sau đó tay phải mở ra, ra hiệu vào cửa lão tiên sinh ngồi xuống. Lão tiên sinh gặp một lần, cười nói ra, hiện tại cực kỳ hiếm thấy một người trẻ tuổi có thể chính xác thi ôm tay lễ. Biên Thụy cười cười không nói lời nào, bắt đầu chuẩn bị hôm nay đạo thứ nhất đồ ăn. Nước dùng cải ngọt, nước dùng là nhìn thanh, là dùng lão gà nướng ra, lấy tươi, cải ngọt thì là Biên Thụy không gian trồng rau xanh dáng dấp hơi lão. Lấy non tâm, lấy canh nóng bỏng chế ra cải ngọt, thường nhân ăn hiện nhạt vô vị, nhưng là như nặng thận trọng phẩm, liền có thể ăn ra cải ngọt non, treo một chút canh gà tươi. Lão giả ngồi xuống, nhìn xem Biên Thụy bận rộn, nói ra, ta hôm nay là tới cảm tạ tiểu tiên sinh ân cứu mạng. Biên Thụy nghe sững sờ, ngẩng đầu nhìn phía lão giả, cẩn thận phân biệt một cái diện tích liền phát hiện lão giả này dáng dấp cùng Chu Chính có 4-5 phần tương tự, lần này chỗ nào vẫn không rõ, bởi vì cùng Chu Chính xem như bằng hữu. Biên Thụy bên này lập tức lại làm một cái lấy vãn bối đối trưởng bối ôm tay lễ. Nguyên lai là Chu lão tiên sinh. Nhìn thấy Biên Thụy dạng này, lão giả càng thêm ngạc nhiên. Không nghĩ tới, bây giờ còn có người đối đạo gia cổ lễ quen thuộc như vậy. Lão sư dạy, Biên Thụy lần này không thể hắc hắc chuyện. Trưởng bối đặt câu hỏi, Biên Thụy bên này khẳng định phải trả lời. Không thể thành thanh toán sự tình. Lão sư của ngươi có cơ hội thật muốn gặp mặt một lần, Chu lão gia tử cười nói. Gia sư đã về tích tiên, Biên Thụy hơi khom người một cái nói. Đáng tiếc, Biên Thụy thi xong lễ tiếp tục làm lên đồ ăn. Đồ ăn một tốt đưa tới Chu lão gia tử trước mặt. Chu lão gia tử cầm đũa lên, nhẹ nhàng lấy ra căn cải ngọt, phóng tới miệng trong chậm rãi nhai. Sơ nhai cảm thấy vô vị, nhưng là vượt ăn vượt cảm thấy thức ăn này vị mỹ diệu. Hảo thủ nghệ, Chu lão gia tử khen. Ngài thích liền tốt, Biên Thụy cười nói. Biên Thụy cảm thấy Chu lão gia tử là ăn ra mình trong thức ăn hương vị. Làm đồ ăn tựa như là uống rượu, ngươi đến tìm đúng người. Có người có thể phẩm ra tất cả bên trong tư vị cái kia mới tốt. Nếu như ngươi làm một món ăn, người khác sói nuốt mã nhai ăn, sau đó một mặt mờ mịt, vậy cái này đồ ăn không phải uổng công sao? Sau đó một đồ ăn là đậu hũ, trắng noãn trong chén nhỏ, nửa bát trong canh tung bay mấy hạt cỏ đen tử, chính giữa một khối 5cm vuông đậu hũ, trắng noãn như ngọc, ong ánh sáng long lanh. Chu lão gia tử nhẹ nhàng dùng muỗng nhỏ đào một khối nhỏ, phóng tới miệng trong nhẹ nhai nuốt chậm, đầu tiên là ăn ra cực đẹp đậu hũ vị, sau đó cùng với có chút mùi thơm ngát hạt cỏ còn có nhàn nhạt tôm vị. Vượt ăn vượt cảm thấy dư vị kéo dài, thật không nghĩ tới ngươi còn có dạng này tay nghề. Chu lão gia tử cảm khái nói, Chu lão gia tử sinh tại trước giải phóng, chờ đến giải phóng thời điểm đã mười mấy tuổi. Nhân sinh quan cùng thế giới quan đều đã có, vì lẽ đó trên người hắn có nồng hậu dày đặc lạc hậu hương vị. Hắn thụ Biên Thụy ân vậy dĩ nhiên là muốn báo, thế là chờ lấy thân thể một tốt liền tới gửi tới lời cảm ơn. Bởi vì một mực liên lạc không được Biên Thụy, vì lẽ đó chuyện này liền kéo tới hiện tại. Nguyên bản Chu lão gia tử định vị trí đành phải cổ động. Hiện tại ăn hai món ăn sau, Chu lão gia tử cảm thấy cái này 2000 đồng tiền cơm thật giá trị, ăn ra hương vị, Chu lão gia tử liền không nói lời nói, chuyên tâm thưởng thức Biên Thụy tay nghề, 16 phẩm đồ ăn, theo sơ đến dưa, sau đó lại đến ăn thịt, mỗi một loại lão gia tử đều phẩm phi thường cẩn thận.